Khi những lời này thốt ra, không ít người há hốc mồm kinh ngạc. 40 triệu được gọi là nhỏ bé sao? Tô Chân thực sự phát điên rồi. Vậy thì theo ý bà nên bổ sung thêm cái gì? Lâm Đồng hỏi. Tô Chân do dự một chút, sau đó nén lỏng, mỉm cười nói. Một chiếc Rolls-Royce Phantom mới chắc là được chứ. Ngoài ra một chiếc du thuyền, 10 cửa hàng tài sản, trang sức vàng bà óc. VKVA Tô Chân hình như đã suy nghĩ rất lâu. Bà ta nói ra một đống đồ xa xỉ, có thể nói là một mảng chói mắt. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, giá cả đã trực tiếp vượt quá 100 triệu. Những người trong phòng họp chết lặng. Cái gì gọi là miệng lớn sư tử? E rằng chính là nó. Khi Tô Chân nói xong những điều này, trái tim của rất nhiều người đã đập loạn xạ. Tô Chân nhìn Chủ tịch Lâm một cách cẩn thận dè dặt. Lâm Đồng, cậu cảm thấy như vậy có ổn không? Mã Hải có chút không nhịn được, vừa định nói, nhưng bị Lâm Dương giành trước một bước. Còn gì nữa không? Người nhà họ Tô há hốc mồm kinh ngạc. Xê thở mạnh, quá thở mạnh rồi. Đủ rồi, đủ rồi, chừng ấy đủ rồi. Tô Chân vui mừng khôn xiết. Ca Iota CS động đến toàn thân run rẩy. Người cũng vội vàng xua tay. Tuy nhiên, bà cụ Tô ở đằng kia lúc này mới nói. Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu khác. Đó là mong rằng Chủ tịch Lâm có thể chuyển nhượng 20. Cổ phần từ tập đoàn Dương Hoa làm quà cho nhà họ Tô của chúng tôi. Ngay khi những lời này rơi xuống, trong phòng họp không còn âm thanh nào nữa. Không khí đều bị đông cứng lại rồi. Cách chương.